Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 41, chương 300 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 41, không có, nàng chỉ thích Dạ Minh Châu được không, người kia lại không. Lượng, còn thực không thể hiểu được, Phượng Cửu Tông nghe như vậy cái trả lời. Nội tâm khó chịu rốt cuộc tiệm tiêu, hắn cúi đầu. Tầm mắt rơi xuống nàng môi đỏ phía trên, nói nhỏ, người khác xung xoe đồ vật. Ngươi cũng tiếc, bổn vương ngày thường bạc đãi ngươi. Nam Nhiễm nhìn hắn, hôm qua tiểu thịt không ngươi ăn, hắn có phải hay không đã quên đêm qua sự. Phượng Cửu Tô sửng sốt thịt khô, kiêm mã phu đưa, nhìn Nam Nhiễm gật đầu, liền nhìn Phượng Cửu Tô môi lúc đóng lúc mở. Thanh âm chậm rãi, bổn vương không mừng yêm chế chi vật Nam Nhiễm, vậy ngươi thích cái gì? Hảo nửa ngày, nghe hắn một câu ấm lò sưởi tay, nói xong. Liền lại hôn lên cặp kia môi đỏ, hôm nay thời tiết nóng bức chút, đảo mắt liền tới rồi buổi trưa thập. Phần, Phượng Cửu Tô ngồi ở thư phòng, nhìn chính mình trước mắt cái kia màu lam tiểu tay nải, mở ra tới. Bên trong một ít yêm chế quá tiểu thịt khô, Phượng Cửu Tô rũ con ngươi. Nhéo lên một miếng thịt làm tới, nàng này đây vì hắn thích thứ này. Liền đem nó đều đưa lại đây. Một tay chống cái chán, khóe môi gợi lên một mặt đậu cung, đang nghĩ ngợi tới thời điểm. Nam Nhiễm đẩy ra thư phòng môn đi đến, nàng tầm mắt đảo qua. Liền theo dõi kia một bao thịt khô, bước bước chân đi đến án thư trước mặt, vươn tay túm kia màu lam. Bố một góc, liền hướng chính mình trong lòng ngực túm mơ siêu, ngươi không yêu ăn. Nô tỳ, lời nói còn chưa nói xong, Phượng Cửu Tô liền duỗi tay ấn xuống cái kia màu lam bố, hẹp. Dài con ngươi đảo qua Nam Nhiễm, đã là cho bổn vương. Liền không có phải đi về lý, ngươi nói đi. Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn hắn, hắn không phải không muốn ăn sao? Nàng trầm mặc 3 giây đồng hồ lúc sau. Sau đó, thủ hạ dùng sức túm, mới mặc kệ lời hắn nói. Rất có muốn đem đồ vật lại lấy về tới ý tứ, liền ở ngay lúc này. Cửa thư phòng khẩu vang lên một đạo nữ tử thanh âm, A Trạch công công. Vương gia nhưng ở bên trong, A Trạch đôi tay nắm phất trần. Mở miệng nói, Khuynh Thành cô nương, vương gia làm công là lúc, bất luận kẻ nào không được đi vào, Ninh Khuynh Thành cúi đầu, như vậy a, thấp giọng một câu, hảo nửa. Ngày, nàng đem trong tay một vật kiện, đưa tới A Trạch trong tay, làm phiền công công, đem thứ này chuyển giao cấp vương gia, là một cái được khảm trân châu hộp gỗ, A Trạch do dự, đây là. Ninh Khuynh Thành nắm chặt tay, mở miệng ngày mai. Tết khất xảo, có một phần tâm ý muốn đưa cho vương gia, nói xong. Ninh Khuynh Thành đối với A Trạch làm thi lễ, làm ơn công công, A Trạch đôi tay tiếp nhận kia châu. Hộp, cười nói, cô nương ý tứ, lão nô sẽ chuyển đạt cấp vương gia. Chỉ là, lão nô cũng vô pháp bảo đảm. Kết quả là cái gì, Ninh Khuynh Thành nhẹ nhàng thở ra, làm phiền công công, A Trạch phủng cái kia. Hộp. Hướng cửa thư phòng khẩu đi, nghe được bên trong truyền đến thanh âm. Hắn mới đẩy ra cửa phòng, A Trạch mở miệng vương ra. Bao cô nương, tiếng nói vừa dứt, vốn dĩ phải đi Ninh Khuynh Thành lập tức liền nắm chặt khăn. Tay, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía thư phòng phương hướng, bao Nhiễm Nhiễm cũng ở bên. Trong, Ninh Khuynh Thành ánh mắt trở nên sắc bén không ít, một cái ti tiện tỳ nữ mà thôi, làm sao dám. Mỗi lần đều ở nàng trước mắt diễu võ dương oai. Ninh Khuynh Thành một bên tưởng, một bên đi ra ngoài, nàng tự biết chính mình ngồi trên vương phi khả năng tính đã rất nhỏ, nhưng là cái kia vị trí, ai đều có thể ngồi, duy độc nàng bao Nhiễm Nhiễm không thể, như vậy nghĩ, Ninh Khuynh Thành định định. Tâm thần, nhanh chóng rời đi cửa thư phòng khẩu, thư phòng nội, Nam Nhiễm một lòng nhớ tiểu thịt. Khô, không có. Tấu chương xong, hết chương.